Tóc sau gáy Phương Đại Xuyên bị chính anh dò rối tung. Rõ ràng anh đang cực kỳ bức bối và sốt ruột. Lý Tư Niên giơ tay phải đỡ lấy gáy anh, khớp xương nhẹ nhẹ ấn vào phần xương sọ cứng chắc, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy tóc anh, thay anh vuốt lông. Khóe miệng y thậm chí còn mang nụ cười ngàn ngạt. Y gật đầu nhìn theo ánh mắt anh ra mặt biển phía xa. Anh nói đi, tôi nghe đây. Ban đầu trong lòng Phương Đại Xuyên nóng rực như củi đốt, thiếu chút nữa bốc lửa cháy lên, nhưng được Lý Tư Niên xoa cổ vuốt lông, kèm theo mặt biển xa xa đều cuộn sóng, tâm tình anh chẳng rõ tại sao lại lắng xuống. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thuốc, nói với Lý Tư Niên qua làn khói mờ mờ. Tôi không biết các cậu lên đảo này với mục đích gì hoặc tâm trạng gì. Có lẽ đúng như cậu nói, ở đây chẳng ai vô tội, ai cũng có tính toán riêng. Nhưng mà Lý Tư Niên à, mỗi lá phiếu chúng ta ném ra đều là một viên đạn. Tôi bỏ phiếu giết người sói để tự vệ, cũng chẳng khác gì người sói ám sát dân làng cả. Đó chẳng phải tự vệ hay ám sát, chỉ là hai kiểu giết người trắng trợn mà thôi. Một kiểu ngấm ngầm giết trong bóng tối, một kiểu công khai bỏ phiếu trước mặt mọi người. Tôi không thể bước qua cửa ải kín mình được. Lý Tư Niên nhìn khuôn mặt nghiêng của anh qua làn khói thuốc, không lên tiếng. Tôi nói hết rồi, cậu mắng tôi đi. Phương Đại Xuyên vẫn chăm chú nhìn mặt biển phía xa, tấm rèm cửa vàng nhạt lay động, che khuất nửa người anh. Chỉ khuôn mặt nghiêng và nửa người còn lại được ánh nắng rọi lên. Khi anh quay lại, dường như dần sáng níu kéo anh không rời, xoay vòng trong đôi mắt anh. Lý Tư Niên cười vuốt tóc anh, mắt thoáng buồn. Y nói, không mắng anh nói hay lắm. Thật ra, đúng như Phương Đại Xuyên nói, không liên quan gì đến chính hay tà, hai phe đều là ngẫu nhiên phân bổ, sói giết người và người bỏ phiếu giết sói không có gì khác nhau. Chẳng qua bỏ phiếu, thoạt nhìn có vẻ đàng hoàng hợp lý hơn mà thôi. Lý Tư Niên bước tới tủ lạnh ở góc phòng. Trong tủ lạnh có khay đá, y rót ly nước, bỏ vài viên đá đưa cho Phương Đại Xuyên. Nếu anh nói vậy thì chúng ta đã phạm tội giết người từ trước đó rồi. Là sao chứ? Phương Đại Xuyên ngơ ngác. Anh dùi thuốc vào chiếc gạt tàn bằng đồng thau đặt trên bàn, nhận lấy ly nước. Lý Tư Niên vẫn cười, nụ cười nhuốm màu mệt nhọc. Lão Trần chết, nói là do không may, nhưng bản chất chẳng phải cũng như vậy sao? 13 người sống, 1 người chết. Bắt quỷ là giao phó trọn vẹn sinh mạng của mình cho vận mệnh. Nhìn thì có vẻ rút thăm công bằng đó, nhưng cũng chỉ là 13 người muốn sống, đẩy 1 người vào chỗ chết. Đơn giản vậy thôi. Đốm lửa trong mắt Phương Đại Xuyên tức thì tắt ngấm. Anh bưng ly nước đá, những viên đá đập vào vách ly thủy tinh len keng. Truyện Phù Thủy Sinh Tỉnh Giấc, chương 18. Hai người một ngồi một đứng bên cửa sổ, ánh nắng bị tấm rèm che chắn, khi sáng khi mờ. Phương Đại Xuyên nhìn biển, Lý Tư Niên nhìn Phương Đại Xuyên. Chẳng biết đã bao lâu, Lý Tư Niên chợt lên tiếng. Anh có nghĩ đến? Y chưa dứt lời, bên ngoài có người ấn chuông. Phương Đại Xuyên ngớ ra một lúc, không đợi anh hoàn hồn, Lý Tư Niên đã ra mở cửa. Đinh Tư Huy lách người vào phòng, tay bưng hai đĩa thức ăn. Buổi trưa hai anh không xuống, em không yên tâm nên lên xem sao. Cô đặt thức ăn xuống chiếc bàn đối diện giường ngủ, bày thêm dao nĩa. Phiền em quá. Phương Đại Xuyên lau mặt, nhảy xuống khỏi cửa sổ. Hai người im lặng dùng bữa. Vừa nãy hình như Lý Tư Niên định nói gì đó, nhưng có Đinh Tư Huy ở đây, y lặng lẽ không lên tiếng. Em ăn chưa? Cảm giác bị nhìn lúc ăn uống rất kỳ quặc. Rõ ràng ngôi sao hạng 28 như Phương Đại Xuyên không quen bị như vậy. Hắn ngượng nghịu hỏi. Đinh Tư Huy hiểu ý hắn, nhưng cô có chuyện muốn nói nên đành ra vẻ không hiểu. Cô liếc trộm Lý Tư Niên, khoát tay đáp. Em ăn rồi, các anh cứ kệ em. Lý Tư Niên nhướng mày, thoằng thoắt nhét đồ ăn vào miệng, bưng đĩa đi thẳng ra ngoài. Hai người cứ nói chuyện, tôi mang đĩa đi rửa. Đừng! Bất ngờ là Đinh Tư Huy chặn y lại. Lý Tư Niên nhướng mày, quay lại nhìn Phương Đại Xuyên, cười bảo Đinh Tư Huy. Tôi tưởng cô đến gặp anh Xuyên. Gặp cả anh nữa. Đinh Tư Huy đáp. Thấy vậy, Phương Đại Xuyên cũng ăn không vô. Anh ném cái nĩa ken một tiếng xuống đĩa ăn. Thế thì ngồi xuống nói chuyện đi. Phương Đại Xuyên tiện tay cầm khăn ăn trên bàn lau miệng, hất hàm về phía cửa sổ. Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên ngồi trên bậu cửa sổ, Đinh Tư Huy ngồi ở mép giường. Cô gái cúi đầu cắn móng tay, vẻ mặt kinh hoàng không thốt nên lời. Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên im lặng nhìn nhau. Em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hai anh. Đinh Tư Huy cúi đầu nói, em hoang mang lắm. Lý Tư Niên bắt chéo chân, quay sang hỏi. Trước khi hỏi, cô trả lời một vấn đề của tôi đã. Đinh Tư Huy ngẩng lên, căng thẳng nhìn Lý Tư Niên. Cô là sói phải không? Lý Tư Niên hỏi thẳng. Khó trách Lý Tư Niên nghi ngờ, khả năng Đinh Tư Huy là sói quá lớn. Đêm bắt đầu trò chơi thì như con thiêu thân, lần đầu bỏ phiếu thì ngơ ngơ ngác ngác. Lý Tư Niên nghĩ cách nào cũng không đoán được thân phận của Đinh Tư Huy. Đinh Tư Huy thẳng thắn rút tấm thẻ dân làng trong túi ra đưa cho hai người. Em biết các anh là người tốt. Phương Đại Xuyên bị Đinh Tư Huy làm cho phát quản. Anh bất giác quay sang nhìn Lý Tư Niên, thầm nghĩ mấy người bên cạnh mình mắc chứng gì mà vừa nhìn đã biết xấu hay tốt. Thân là người bị bóc mẻ, tôi bị động quá man. Nhưng phỉ nhổ thì phỉ nhổ, thật ra trong lòng anh cũng hơi cảm động. Đinh Tư Huy còn chưa hỏi thân phận anh mà đã tự ngửa bài. Sự tín nhiệm này khiến anh vừa mừng vừa sợ. Nhưng Lý Tư Niên lại không có phản ứng gì cả. Nước cờ này của Đinh Tư Huy, nói hiểm không hiểm, mà nói bị động cũng không hề. Nếu hai người là sói thì chẳng cần ngửa bài cũng biết. Còn nếu không phải là sói, ngửa bài chỉ có lợi cho cô mà thôi. Lý Tư Niên nửa đùa nửa thật nhìn Đinh Tư Huy. Cất vào đi, chiêu này của cô lừa anh Xuyên còn được, chứ chưa đủ diễn với tôi đâu. Đinh Tư Huy bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng. Phương Đại Xuyên ngớ người, quay sang nhìn Lý Tư Niên, chẳng biết y nói vậy là sao. Lý Tư Niên không vạch trần cô, chỉ đổi đề tài. Cô muốn hỏi gì chúng tôi? Vừa nãy bỏ phiếu, em không hiểu gì cả. Ban đầu em định bỏ ông chủ Đỗ, nhưng nghĩ anh Đại Xuyên cũng nghi ngờ ông chủ Đỗ. Nhưng anh ghé vào tai anh ấy nói gì đó, vẻ mặt anh ấy kinh ngạc lắm. Em nghĩ người anh nghi ngờ chắc chắn không phải ông chủ Đỗ, mà là một người vượt ngoài dự tính. Cô cúi đầu giải thích. Lý Tư Niên liếc Phương Đại Xuyên, ánh mắt ý là, thấy chưa, ở đây ai cũng thông minh hơn anh. Phiền anh đừng lo cho họ nữa, tự lo lấy thân đi. Phương Đại Xuyên trừng lại y. Lý Tư Niên gật đầu với Đinh Tư Huy. Nên cô suy nghĩ một lúc rồi bỏ cho Triệu Sơ. Sao anh biết em bỏ cho Triệu Sơ? Đinh Tư Huy trố mắt. Lý Tư Niên nhếch miệng cười. Đỗ Dĩ rõ ràng nhắm vào ông chủ Đỗ, hai phiếu của Đỗ Triều Sinh. Tất nhiên từ đôi tình nhân đó, bà Tống là Ngưu Tâm Nghiên bỏ, tôi là Dương Tụng bỏ. Ban đầu tôi nghĩ thằng quỷ con bỏ cho cô, Triệu Sơ bỏ Ngưu Tâm Nghiên. Nhưng cuối cùng không phải, dù khờ thế nào thì cô cũng không tự bỏ cho mình. Nên năm phiếu Triệu Sơ chính là năm người còn lại bỏ. Phiếu của em không phải thằng quỷ bỏ sao? Đinh Tư Huy kinh ngạc, thế thì ai? Phương Đại Xuyên thở dài, Ngưu Tâm Nghiên bị một phiếu mà, chính là con của chị ta bỏ. Còn em, chắc là Triệu Sơ bỏ rồi. Đinh Tư Huy sững người, Phương Đại Xuyên nhướng mày nhìn Lý Tư Niên, ánh mắt bảo, thấy chưa, dù thông minh hơn tôi thì cũng chẳng đến đâu hết. Lý Tư Niên cúi đầu im lặng cười, nhẹ vỗ gáy anh một cái. Y giải thích, bà Tống và Ngưu Tâm Nghiên có thù oán, phản ứng lúc ấy của Ngưu Tâm Nghiên bất hợp lý. Tôi đoán Ngưu Tâm Nghiên hoặc là biết gì đó, hoặc có thù oán với bà Tống. Dương Tụng có lẽ chỉ thật lòng muốn bắt sói, nhưng IQ có hạn nên bỏ cho tôi. Vì sao Triệu Sơ bỏ cho cô cũng dễ đoán thôi, lão ta là sói, chỉ cần có người nhiều phiếu hơn ông ta thì ông ta an toàn. Lúc bỏ phiếu, Dương Tụng vô tình bảo cô tự bỏ cho mình đi. Hơn nữa, cô và thằng quỷ con kia xích mích, mẹ nó lại mang bộ dạng chiều con vô lý. Chưa bắt đầu mà cô đã gánh 3 phiếu. Lão không bỏ cho cô thì bỏ cho ai? Đêm nay cầu nguyện, cô nên cảm ơn Thượng Đế vì thằng quỷ kia bỏ cho mẹ nó, còn cô bỏ cho Triệu Sơ. Vì thế ông ta mới không thành công. Đinh Tư Huy nghĩ lại vẫn thấy sợ, gật đầu im lặng làm dấu thánh giá. Tiếc rằng Lý Tư Niên lắc đầu, tôi chỉ không đoán được ông chủ Đỗ và lão đeo kính Lưu Tân. Vốn định nhân đợt bỏ phiếu này thử một chút, không ngờ hai người họ cũng bỏ cho sói luôn. Phương Đại Xuyên chớp chớp mắt. Sao cậu chắc chắn Triệu Sơ là sói? Cậu có soi lão đâu, nhỡ cậu đoán nhầm thì sao? Anh ấy không nhầm đâu. Đinh Tư Huy chỉ dưới nhà. Lúc ăn cơm bọn em đã lục soát thi thể, tìm được 3 ống độc sói, tiêu hủy rồi. Lý Tư Niên vẫn thắc mắc thân phận của ông chủ Đỗ và Lưu Tân, nhíu mày ngẫm nghĩ. Y thuận miệng hỏi, lúc mọi người rà soát thi thể, Lưu Tân và ông chủ Đỗ có xuống nhà không? Đinh Tư Huy cẩn thận nhớ lại, lắc đầu. Hai anh ơi! Đinh Tư Huy thảm thiết ngước lên nhìn họ. Cho em theo giới, mục đích em lên đảo này đúng là không đơn thuần, nhưng em không đến để giết người, mà em cũng không muốn chết. Lý Tư Niên cười gượng. Cô bỏ phiếu theo chúng tôi thì chỉ nhanh chết hơn thôi. Mà thế nào thì thế ấy, Phương Đại Xuyên ngắt lời Lý Tư Niên. Tranh thủ hôm nay chúng ta đi một vòng quanh đảo đi. Tối nay chúng ta tập hợp tất cả lại, lục soát các phòng, tìm thấy độc sói thì tiêu hủy hết. Dù sao trên đảo cũng chẳng còn ai khác, hung thủ nằm ngay giữa chúng ta. Hoặc hành động một mình, hoặc mọi người cùng làm. Bất kể thế nào thì đây cũng là một cách. Nếu đã không hòa bình được thì cứ trở mặt, mọi người cùng lật bài đỏ giá trị vũ lực, ít ra vẫn tốt hơn phải giấm dúi bất an. Đinh Tư Huy gật đầu lia lịa. Lý Tư Niên miễn cưỡng nở nụ cười, mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trong lòng dấy lên chút bất an. Hết chương 18, phần 9.